Kiêu nữ tu tiên, chương 72, vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Diệu Âm ngẩng đầu nhìn Ngải Lập, trong tay còn có nguyên liệu, nếu như Ngải Lập ra hiệu, nàng sẽ lấy thêm mấy thứ ra. Ngải Lập cũng không nhìn Ngọc Diệu Âm, chỉ nói với ông chủ Vương, phiền ông chủ đưa cả vũ khí tối cao cấp và vũ khí cao cấp ra cho chúng ta xem một chút, sau đó chúng ta mới quyết định được không? Ông chủ Vương gật đầu đồng ý, tự mình đi vào phòng trong lấy vũ khí tối cao cấp và vũ khí cao cấp ra, còn có hai hộ vệ cùng đi ra, xem ra là để bảo vệ những vũ khí này, đồng thời cũng có tác dụng uy hiếp. Hai vị hộ vệ đều là tu sĩ cao cấp, phóng mắt có thể nhìn toàn bộ trung tâm săn thú nho nhỏ này, đối thủ có thể địch nổi bọn họ cũng không nhiều. Nhưng mắt của mọi người đều chỉ nhìn chằm chằm vào những cái hộp được lấy ra kia. Vũ khí tối cao cấp chỉ có một món, chỉ dùng một lông vũ của điểu thú cấp 9 cộng thêm 8 chiếc lông vũ của điểu thú cấp 7 chế ra, phong hỏa phiến. Quạt phong hỏa, tu sĩ ngoài trung cấp mới có thể dùng phong hỏa phiến, một lần sử dụng cần rót vào 2 thành công lực của tu sĩ trung cấp hoặc là nửa thành công lực của tu sĩ cao cấp thì mới có thể dùng được. Phong hỏa phiến có thể kích phát ra lửa khói màu xanh, nước dội không tắt lại có gió trợ thế lửa, sử dụng trong phạm vi 1 mét gần địch nhân thì có thể giết chết tu sĩ trung cấp khiến tu sĩ cao cấp trọng thương. Đương nhiên, trước tiên cần phải luyện hóa phong hỏa phiến, nhưng số lần sử dụng lại hạn chế, chỉ vẻn vẹn 10 lần. Ba người nhìn nhau một cái, uy lực của cái vũ khí tối cao cấp này thực khiến người ta mãn ý, nhưng hạn chế 10 lần sử dụng lại khiến người ta đau đầu, hơn nữa nhu cầu công lực mỗi lần sử dụng cũng không ít. Lúc này, ánh mắt mọi người lại đổ vào hộp vũ khí cao cấp khác. Ông chủ Vương là người làm ăn, thế còn có thể không hiểu sao, vì thế liền giới thiệu sang cao cấp vũ khí kia. Vũ khí cao cấp có 5 hộp, hộp thứ nhất mở ra, bên trong là một cái roi. Đây là dao cân tiên, roi làm từ gân thuồng luồng, tính bền dẻo không tệ, đao kiếm tinh kim cũng không thể cắt đứt. Ngoại trừ có thể làm vũ khí bên ngoài thì còn có bản lĩnh lớn nhất là có thể bổ lớp nước sâu 100 mét, rộng 3 mét ra, hình thành thông đạo 1 mét, có thể duy trì 3 nhịp thở. Nhưng là cần tu sĩ trung cấp rót vào 3 thành công lực, tu sĩ cao cấp rót vào 1 thành công lực. Hộp thứ 2 mở ra, bên trong lại là một cái hộp khác im lặng nằm đấy. Đây là phong toàn hạp. Hộp gió xoáy, bên trong có ám khí nổi danh số 1, bên ngoài lại không gây chú ý, tuy không có thần thông gì nhưng lực sát thương lúc đối địch rất lớn, có thể một lần phóng ra 81 cây Ngưu Mao Châm. Ngưu Mao Châm cực kỳ nhỏ, mấu chốt chính là nó có một đặc tính, chỉ cần bắn vào cơ thể người thì sẽ men theo huyết dịch lưu động đến trái tim. Đương nhiên Ngưu Mao Châm này chỉ có thể dùng một lần, sau khi dùng xong có thể đến cửa hàng ta nạp lại châm. Một bộ châm chỉ cần 50 tinh thạch là được, đây là giá tiền tốt nhất trong trấn rồi đấy. Cái hộp thứ 3 mở ra, bên trong là một bộ quần áo được gấp rất chỉnh tề. Đây là y sam hộ thân được dệt từ kim ti, tơ vàng, tinh mỹ nhất, mọi người có thể thấy cả bộ y sam này là một hình thể do tu sĩ luyện khí cao cấp chế tạo, có hiệu quả hộ thể. Ví dụ như Ngưu Mao Châm vừa rồi tuyệt đối không thể bắn vào y sam hộ thể này, hơn nữa y sam này sẽ biến hóa lớn nhỏ theo hình thể người mặc, đáng giá là bảo vật vĩnh cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ y sam hộ thể này có thể ngăn công kích trình độ tới đâu? Ngọc Diệu Âm không nén được xen vào, đây chính là pháp bảo bảo vệ tính mạng không cần công lực rót vào đấy, có vẻ rất thích hợp với tu sĩ sơ cấp như nàng. Cách chương.